Chương 1523, Kính Đô ý chỉ. Vì cái gì Chu Tiểu Bạch có thế ba cái cùng một chỗ lên thuyền, cái này thuyền cũng không có giải thích, có lẽ là bởi vì ba người bọn hắn vốn chính là một thể. Anh Cửu cười nói, nếu không ngươi hỏi một chút thuyền. Chu Phàm túi đầu nhìn xem bong thuyền, hướng thuyền hỏi thăm, nhưng thuyền cũng không trở về phụ. Hắn lắc đầu lại nhìn về phía Chu Tiểu Bạch ba cái nói, mới vừa nói các ngươi nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ, các nàng hiện tại còn không cách nào cùng các ngươi giao lưu, vì lẽ đó ta chỉ có thể giới thiệu các ngươi đại tỷ tỷ thực phụ cho các ngươi nhận biết, nàng là một cái quyệt nhân. Nói xong Chu Phàm lại liên hệ lên thực phụ, đem Chu Tiểu Bạch bọn hắn sự tình nói cho thực phụ. Tiểu nha đầu thực phụ sớm đã biết rõ Chu Phàm nuốt vào viên kia mang theo vận rủi trái cây, nhưng nghe Chu Phàm nói xong, nàng vẫn là ngơ ngác một chút nói, như thế nói ta nhiều ba cái đệ đệ. Là, Chu Phàm trong lòng có chút chột dạ, hắn cách mỗi đoạn thời gian liền nói cho tiểu nha đầu nàng có thêm một cái muội muội, hiện tại thoáng cái lại nhiều ba cái đệ đệ, hắn sợ tiểu nha đầu muốn nổi giận. Dạng này cu nở dê rất tốt. Thực phu cười nói, mau gọi đại tỷ tỷ. Chu Phàm vội nói, đại tỷ tỷ. Chu Tiểu Bạch ba cái bận bịu cùng hô lên. Thực phù cu nở dê lên tiếng, thế nhưng là đằng sau Chu Tiểu Bạch ba cái liền không có nói chuyện, chỉ là nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cười khổ, hắn đem Chu Tiểu Bạch ba cái đối với người ngoài tình cảm đạm mạc tình trạng cho thực phù giải thích một chút. Bên kia thực phù lúc đầu cảm thấy kỳ quái, nghe Chu Phàm dạng này nói chuyện, nàng mới hiểu được tới. Vậy cái này làm sao bây giờ thực phù hỏi, tình cảm lãnh đạm cái này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Sau đó lại từ từ nghĩ biện pháp. Chu Phàm cũng cảm thấy không tốt, nhưng đây không tính là cái vấn đề lớn gì. Các ngươi toàn gia đoàn tụ trò chuyện hết à? Anh Cửu không nhịn được nói, có thể đem ba người bọn hắn giao cho ta sao? Chu Phàm chỉ có thể cùng thực phụ kết thúc giao lưu, nhìn xem Tiểu Bạch ba cái nói, các ngươi cùng lão sư thật tốt học. Chu Phàm lại dừng một chút nhìn về phía anh Cửu nói, còn có một vấn đề, ba người bọn hắn bộ dáng cùng nhân loại có rất lớn khác biệt, có thể hay không thay bọn hắn nghi ca cờ hở che lấp thoáng cái? Vấn đề này không khó lắm giải quyết, vô luận là che lấp dùng phù lục vẫn là khí cụ đều có thể giải quyết, đạo chủ phủ cũng có cùng loại đồ vật, nhưng hắn trên tay không có, cho nên mới sẽ hỏi một chút anh Cửu. Nghĩ để bọn hắn cải biến bộ dáng à? Anh Cửu cười cười, đây không khó, lúc đầu ta liền muốn trước dạy bọn hắn thu liễm chính mình lực lượng pháp tắc, chỉ cần có thể thu liễm lực lượng pháp tắc, bọn hắn tự nhiên là sẽ cùng nhân loại tiểu hài đồng dạng. Anh Cửu dạy bảo bắt đầu. Chu Phàm mới đầu lo lắng, ngay tại một bên nghe lấy, thế nhưng nghe một hồi, hắn phát hiện những này cổ quái kỳ lạ tri thức đối với hắn hoàn toàn không dùng được, hắn bắt đầu buồn ngủ. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ ngược lại là nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng dựa theo anh Cửu nói tới nếm thử thu liễm chính mình lực lượng pháp tắc. Chu Phàm vẫn kiên trì nghe xong đêm thứ nhất, hắn phát hiện anh Cửu đúng là tại tận tâm tận lực dạy bảo về sau, đằng sau mở ý đêm liền không có lại lắng nghe, mà là vội vàng chính mình tu luyện. Ngẫu nhiên mới có thể giám sát thoáng cái. Như thế qua ba đêm về sau, ba huynh đệ rốt cục học được thu liễm lực lượng pháp tắc. Hiện tại Chu Tiểu Bạch tái nhợt xương mù tóc cùng tái nhợt đồng tử đều biến thành đen nhánh màu sắc. Chu Tiểu Lam xanh đậm tóc cùng xanh đậm đồng tử đồng dạng biến thành đen nhánh màu sắc. Đến nỗi Chu Tiểu Hắc đen nhánh ánh sáng tóc, quang mang kia tản đi, tóc trở nên ngưng thực, hắn học được thu liễm lực lượng pháp tắc về sau, lại không e ngại, mà là có thể tùy ý mở miệng nói chuyện. Nhưng ba huynh đệ bởi vì đối trừ lao cha bên ngoài tất cả đồ vật đều không thèm để ý, vì lẽ đó nhìn rất lãnh đạm, khiến người ta một loại lãnh khốc cảm giác. Chu Phàm thấy ba huynh đệ nhìn cùng nhân loại không có gì khác biệt về sau, hắn liền mang theo ba huynh đệ, tiểu muội, tiểu quyển trở về đạo chủ phủ. Kỳ thật chớ nhìn hắn tại hoang dã bên ngoài ở nhiều ngày như vậy, nhưng cũng là bởi vì hắn không có rời xa đạo chủ phủ, dạng này liền tính Hàn Bắc đạo thành ra chuyện gì. Hắn đều có thể nháy mắt về đến Hàn Bắc Đạo Thành. Về đến trong phủ về sau, Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ sự tình tự nhiên không gạt được trong phủ Dạ Lai Thiên Hương, đô nê những người này. Thế là Chu Phàm chỉ có thể lập một cái cố sự, nói hắn tại hoang dã bên ngoài gặp phải một chi thương đội, chi kia thương đội lọt vào quái dị tập kích, trừ cái này ba cái tiểu hài, tất cả mọi người chết rồi, hắn xác nhận ba cái tiểu hài không phải quái dị biến hóa mà đến, liền đem ba cái tiểu hài mang trở về. Nhưng cái này ba cái tiểu hài bị kinh sợ dọa, mất đi ký ức, hắn chỉ có thể tạm thời thu dưỡng bọn hắn, đồng thời cho bọn hắn lên tên. Đại nhân thật sự là thiện lương nhân nghĩa. Đô Nê bội phục nói. Thật đáng thương đáng yêu ba cái tiểu hài, bọn hắn dáng dấp một cái bộ dáng, hẳn là tam bảo thai. Dạ Lai Thiên Hương một mặt đồng tình nói, nàng đông nhiên lại nghĩ tới, không biết trùng nương tỷ tỷ sinh hài tử dáng dấp ra sao, nàng vừa nghĩ như thế liền có chút si. Hùng Phi Tú nhìn chằm chằm Chu Tiểu Bạch ba cái giống nhau như lúc diện mạo, nàng lại liếc qua Chu Phàm, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, ta thế nào cảm giác cái này ba cái tiểu hài cùng Chu Phàm dáng dấp có chút giống nha. Chu Phàm đều không có phát hiện sự tình, không nghĩ tới để Hùng Phi Tú nói ra. Đỗ Nê khẽ di một tiếng, ngươi kiểu nói này Chu Phàm vội vàng cắt đứt cười ha ha nói, cho nên nói đây là duyên phận à, ta cũng là cảm thấy bọn hắn có điểm giống ta, mới quyết định thu dưỡng bọn hắn. Đám người liền không có lại hoài nghi, dù sao Chu Phàm tuổi tác cu nở dê bọn hắn tương đương, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng có như thế lớn hài tử. Chu Tiểu Bạch ba cái ngay tại trong phủ ở lại, nhưng bọn hắn ba cái chỗ nào đều không đi, nếu không phải Chu Phàm gọi bọn hắn, đều chỉ là lưu tại chỗ ở tu luyện. Bọn hắn hình như trừ tu luyện, đối tất cả đều không có hứng thú. Các ngươi rất ưa thích tu luyện sao? Chu Phàm có chút khổ não hỏi, cái này ba huynh đệ tuyệt đối là vấn đề nhi đồng, dạng này trưởng thành cũng không lợi, tiểu hài tử hẳn là hay đi chơi mới đúng. Hắn là hy vọng cái này ba huynh đệ đối thế giới này quan tâm hơn, dạng này quá lạnh lùng thật không tốt. Cu nở dê không thể nói ưa thích. Chu Tiểu Lam nói, chỉ là lao sư nói, chúng ta cố gắng tu luyện, mới có thể giúp lao cha đi săn giết quái dị, để lao cha có thể có được càng nhiều lớn sáng trùng. Chu Tiểu Bạch cùng Chu Tiểu Hắc đều là gật đầu, Chu Tiểu Lam nói liền là bọn hắn suy nghĩ. Chu Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng bọn hắn giải thích hắn cũng không cần bọn hắn hỗ trợ săn giết quái dị, nhưng ba huynh đệ như cũ tại ngoan cố gắng tu luyện. Chu Phàm cũng chỉ có thể tạm thời tùy ý bọn hắn đi. Tiến vào sau 4 tháng, Hàn Bắc Đạo khí hậu lại không như vậy ác liệt, Chu Phàm đang tại xem công văn, dù cho trong phủ đại đa số sự tình hắn đều giao cho thuộc hạ đi xử lý, nhưng Y Lệ Nguyên có chút cờ nở hắn tự mình đến quyết định. Lúc này Đỗ Nê vội vã đi đến, cầm trong tay hắn một tấm minh hoàng tin tức phủ giấy, thần sắc có chút phức tạp. Chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hỏi. Kính cung truyền ra ý chỉ, cho ngươi đi kính đô diện thành báo cáo. Đỗ Nê đem cái kia đạo khẩn cấp truyền tống tới tin tức phủ giấy đưa cho Chu Phàm. Diện thành báo cáo. Chu Phàm ngơ ngác một chút, đem tin tức phủ giấy mở ra, nhìn kỹ. Sự tình chính như Đỗ Nê nói dạng kia, kính cung phát ra ý chỉ, để hắn tiến kính đô diện thành báo cáo.